cục cưng có chiếu, chương 1507, chương 1506. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc gì phải nói cho ba người chứ? Tiêu, xấu hổ rồi kìa. Tiêu Niệm Vi cười nói. Tớ nhớ xếp Diệp buộc ga rô rồi, bây giờ có thể dùng rồi sao? Hình như nghe nói có thể rồi. Bạch Tử Đồng hờ hững nói một câu. Mặt của Thẩm Hạ Lan càng cháy rực. Hai người có thể đừng như vậy không? Thật là lưu manh, ai da, sao lại nói là lưu manh chứ? Tiêu Niệm Vi nói rồi thì dựa vào bên cạnh Thẩm Hạ Lan, lén lén hỏi. Vấn đề lưu manh thật sự thì phải là sai của anh Diệp nhà cậu bao nhiêu? Thể lực như nào, sức duy trì thế nào? Chuyện xuyên nhanh, Thẩm Hạ Lan có hơi hối hận khi gọi Tiêu Niệm Vi đến. Chị dâu cả chị có quản không? An Nhiên lại chỉ cười, cười rất vui. Ai da, mau nói đi. Lời của Tiêu Niệm Vi vừa nói xong thì nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Lương Thiệu Cảnh. Sai của Diệp Ân Tuấn lớn hay nhỏ có liên quan đến em sao? Nếu muốn biết như vậy không bằng cùng anh về phòng nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này. Lời này vừa dứt cửa phòng lập tức mở ra. Lương Thiệu Cảnh mặt mày xám xịt đứng ở ngoài cửa, đằng sau còn có đám Diệp Ân Tuấn và Tô Nam Chạm Dực. Thẩm Hạ Lan bỗng chố ra thiếu nước tìm chỗ nào chui vào. Tiêu Niệm Vi lại nhíu mày nói. Cậu Lương từ khi nào biết nghe chân tường rồi thế? Góc tường của em anh cũng nghe. Lương Thiệu Cảnh đi thẳng vào quăng Tiêu Niệm Vi lên vai, vác đi ra. Mỗi người tự mang vợ của mình rời khỏi. Thẩm Hạ Lan có hơi lo lắng. Ân Tuấn, bọn họ sẽ không? Chút chuyện giữa vợ chồng chúng ta đừng quản. Diệp Ân Tuấn đóng cửa phòng lại. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, Diệp Ân Tuấn có hơi buồn bực nói. Phụ nữ các em tụ lại thật sự là vấn đề gì cũng dám hỏi. Cái này không giống với đàn ông các anh hay sao? Đàn ông các anh ở cùng nhau có dám nói không bàn luận về vóc dáng xấu tốt của cô gái nào hay không? Khụ khụ, Diệp Ân Tuấn bị Thẩm Hạ Lan hỏi ngược lại như vậy, ngược lại cũng không có quanh quẩn ở vấn đề này nữa. Thẩm Hạ Lan dựa vào trong lòng Diệp Ân Tuấn, thấp giọng nói. Vừa rồi anh cả đến xin lỗi em. Anh biết, Ân Tuấn, em cứ cảm thấy anh cả hình như có phiền phức gì đó, nhưng bọn họ đều không nói cho em biết, có phải là vì em không phải là vợ quân nhân thật sự, cho nên. Cách chương,